Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 163. Thu hoạch khổng lồ, chương 167. Thu hoạch khổng lồ tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu thú nhân tiểu đội rất nhanh sẽ bị mấy người toàn bộ đánh giết. Đây cũng là bởi vì thực lực vượt qua đối diện quá nhiều duyên cớ. Hoàn toàn là nghiền ép. Căn bản không có năng lực hoàn thủ. Thu hoạch lần này tuyệt đối phi thường phong phú. Không riêng là màu đỏ bạch tuộc tuôn ra trang bị. Còn có những này thú trên thân thể người trang bị. Mặc kệ là chủng tộc gì người may mắn còn sống sót gào thét. Món đồ trên người là không thể bảo lưu. Thi thể dần dần biến thành hạt tròn biến mất không còn tăm hơi. Điều này cũng tỉnh đi xử lý thi thể. Chỉ cần có phục sinh điểm người may mắn còn sống sót chết rồi. Thi thể đều sẽ biến mất không còn tăm hơi lưu lại món đồ trên người. Mấy người đem thú nhân thu thập đồ vật đều cất vào nhẫn không gian. Sau đó đem vô dụng không gian trang bị đều ném tới trên đất. Không gian trong trang bị diện là không thể chứa đựng không gian trang bị. Vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là đem thú nhân tiểu đội thu thập được item chậm rãi chuyển đến. Chính mình trong không gian giới chỉ mới được, đương nhiên rời đi chỉ có thắt lưng không gian cùng không gian ba lô loại này không gian trang bị. Đồ vật bên trong, khéo léo nhẫn không gian liền không cần, thả ở trong túi là được. Đánh giết boss thuận tiện còn khách mời một hồi giặc cướp. Hiện tại nhiệm vụ chủ yếu chính là chạy trốn. Trang bị cái gì cùng an toàn thời điểm ở xem cũng không muộn. Mọi người không có dọc theo bên bờ đi. Bởi vì hiện tại bên bờ có thể đều là đủ loại thủy hệ quái vật. Mấy người tuyển chọn lần thứ hai tiến vào cự thạch bình nguyên. Lần này đi tới hơn nửa canh giờ mới nghỉ ngơi. Màu đỏ to lớn bạch tuộc tuôn ra đến đồ vật toàn bộ bị tử thu vào nhẫn không gian. Cự thạch bình nguyên có một chỗ trên sườn núi. Mọi người ngồi vây quanh thành một vòng vừa ăn đồ vật một bên xem tử lấy ra thu thập được vũ khí. Nàng đầu tiên là lấy ra một cái trường kiếm màu đen. Thanh trường kiếm này thợ khéo phi thường tinh tế. Đoạn thu vừa nhìn liền biết là cô gái sử dụng vũ khí. Đỏ sậm trường kiếm. Cấp 5 sử thi, sử dụng đặc thù khoáng thạch chế tạo tinh xảo vũ khí. Đấu khí hoặc là kiếm khí truyền vào đi vào sẽ làm trường kiếm trở nên càng thêm sắc bén. Thanh trường kiếm này quy ta tự thỏa mãn xem vũ khí trong tay. Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút đều biểu thị không ý kiến. Nơi này sử dụng kiếm hệ vũ khí có thể chỉ có đoạn thu cùng tử hai người. Đương nhiên An Y cũng tính ở trong đó, chỉ có điều nàng sử dụng chính là đoàn kiếm Ân Y trừ bọn họ ra ba người không có những người khác sử dụng trường kiếm, vì lẽ đó này món vũ khí liền quy tử hết thầy. Cái tiếp theo vũ khí là một cái màu đỏ sậm roi dài. Loại vũ khí này có thể so với so sánh đặc thù. Trên căn bản rất ít nhìn thấy người sử dụng ám kim roi dài. Cấp 5 sử thi, có chứa phi thường cao phá giáp hiệu quả, tự mang ra huyết thuộc tính. Chúng ta nơi này không ai sử dụng cái này vũ khí. Có điều cấp 5 sử thi trang bị có thể là phi thường ít ỏi. Ta liền không hối đoái năng lượng, ta đem nó đặt ở dạ oanh chiến cơ trong kho hàng. Các người ai cần liền đi lấy, đoạn thu nói xong tử liền lấy ra cái tiếp theo vũ khí. Chiến linh phi đao. Cấp 5 sử thi, thích khách hệ nghề nghiệp chuẩn bị vũ khí, cần máu tươi chói chặt, tuy rằng chỉ có một thanh thế nhưng đâm xuyên năng lực phi thường cao. Có thể tiến hóa, có thể cải tạo, dĩ nhiên là ám khí. Đoạn thu nhìn về phía An Y, nơi này chỉ có nàng là thích khách, vì lẽ đó này thanh phi đao khẳng định thuộc về nàng. Hiện tại An Y thực lực có thể là phi thường mạnh mẽ. Tuy rằng không có tử biến thái như vậy thế nhưng cũng thuộc về hàng đầu cấp bậc. Cận chiến có hắc ám đấu khí cùng đoàn kiếm, viễn trình có cấp độ truyền thuyết thủ nỗ, sau đó tử lấy ra vũ khí trang bị liền không cái gì đặc thù. Vài món sử thi trang bị phân phối đi ra ngoài, Ngoại trừ đoạn thu mọi người trang bị phần lớn đều là hoàn mỹ đến sự thi đẳng cấp. Đoạn thu ở tồn năng lượng chuẩn bị hối đoái một bộ toàn thân cấp 5 sử thi giáp nhẹ. Tuy rằng hắn hiện tại liền có thể đem áo giáp hối đoái đi ra. Thế nhưng hối đoái sau sẽ không có dư thừa năng lượng dùng để hối đoái những thứ đồ khác. Hơn nữa ba tên ma pháp sư còn muốn một ít sách tịch cùng vật liệu. Liền vẫn kéo dài tới hiện tại cũng không hối đoái. Đương nhiên những này băng tuyết các nàng là không biết. Không phải vậy khẳng định để đoạn thu trước tiên hối đoái tự thân phòng ngự. Liên quan với mọi người cấp phó nghiệp vấn đề. Cái này đối với đoạn thu tới nói quá đơn giản. Nếu như là cái khác người may mắn còn sống sót khẳng định cần cực kỳ tốt kỳ ngộ mới có thể học tập. Đến, thế nhưng đoạn thu mấy người không giống. Hắn có thể ở hối đoái hệ thống bên trong trực tiếp hối đoái đi ra các loại cấp phó nghiệp thư tịch. Cái gì thuật luyện đan A, trận pháp A, chế thuốc A loại hình tất cả đều có. Bình thường không chuyện làm thời điểm đoạn thu sẽ một người yên tĩnh học tập. Hắn hiện tại đã học được lái xe máy bay, cùng giáp máy, chỉ có điều rất nhiều thứ đều ở trên lý thuyết, không có đi thực tiễn. Hối đoái hệ thống hối đoái đi ra thư tịch đều là sách pháp thuật. Có thể làm cho người nhanh chóng ký ức nội dung bên trong. Đoạn thu hiện tại học tập chính là luyện đan skill. Chờ hắn đem trong tay quyển sách này xem xong phỏng đoán là có thể thử một lần. Trong kho hàng còn có đặc biệt nhiều dược thảo không có sử dụng. Như thế bày đặt không thể được. Ngoại trừ đoạn thu, băng tuyết, Lisa, Karina ba tên ma pháp sư cũng làm cho đoạn thu hối đoái cùng phép thuật có quan hệ thư tịch. Hiện tại các nàng ở học tập phụ ma, phù văn cùng trận pháp ma lực tinh luyện loại hình, mục sư mộng kỳ học tập cùng đoạn thu như thế. Hai người đều học thuật chế thuốc cùng thuật luyện đan. Chờ lần này bí cảnh kết thúc, đoạn thu liền muốn an tâm nghiên cứu cấp phó nghiệp, một cấp phó nghiệp đối. Đúng. Đoàn đội có to lớn tăng lên, ngoại trừ màu đỏ bạch tuộc tuôn ra đến vũ khí trang bị. Còn có thú nhân thi thể, mấy người dùng nhanh nửa giờ mới đem hữu dụng thu dọn đi ra. Vô dụng vũ khí trang bị toàn bộ cho đoạn thu hối đoái năng lượng. Điều này làm cho đoạn thu hối đoái hệ thống thêm ra đến rồi tiếp cận 5.000 điểm năng lượng. Trong nháy mắt liền giao cho lên, những này thú nhân cũng là lợi hại. Dĩ nhiên có vài lượng đông đảo tinh thiết khoáng thạch, thậm chí còn có chút ít bí ngân khoáng thạch, phép thuật mỏ vàng, cái khác khoáng thạch số lượng liền khá là hy thiếu. Phỏng đoán bọn họ cùng đoạn thu như thế đều tìm tới một chỗ dưới tinh thiết mỏ quặng. Ngoại trừ những này còn có một cặp dược liệu, đoạn thu không khách khí thu sạch dưới, cái khác đều là đồ vô dụng, trực tiếp bỏ vào tại chỗ. Thú nhân trong không gian giới chỉ đáng giá tiền nhất chính là mấy quyển sách skill. Một quyển cung tiễn thủ skill, một quyển thánh kỵ sĩ, còn có hai bản chiến sĩ, có điều đều không phải rất mạnh skill. Đoạn thu không tìm được thứ hữu dụng, thế nhưng An Y nhưng tìm tới. Nàng lấy ra một tấm lệnh bài kia là một thành thị chức quan lệnh bài, nick thành đệ tam thành phòng tiểu đội đội viên lệnh bài. Ngự tỷ Karina nhìn sau lập tức để đoạn thu trên địa đồ tuần tra cái này. Rất nhanh Nick Thành liền xuất hiện ở trên bản đồ. Trước đều không thế nào nghiên cứu địa đồ. Thế nhưng hiện tại nhưng xem rõ rõ ràng ràng. Đoạn thu địa đồ là nhảy dù trong vật tư diện địa đồ. Tuy rằng địa đồ biểu hiện tích không phải rất lớn. Thế nhưng là phi thường tỉ mỉ. Nick Thành ở Thiên Phong Thành không phải chỗ rất xa. Từ trên bản đồ xem, đoạn thu phát hiện Thiên Phong Thành dĩ nhiên là một vô cùng nguy hiểm thành thị. Đại trên bản đồ biểu hiện, Thiên Phong Thành ở vào một loại cỡ lớn bình nguyên biên giới. Bình nguyên hai bên một là to lớn hồ lục địa, một là tràn đầy ma thú cao vót sơn mạch, mà bình nguyên đối diện dĩ nhiên là thú tộc cùng bất tử tộc phạm vi thế lực. Có thể nói Thiên Phong Thành xuất hiện vừa vặn chặn lại rồi hai người này thế lực đi tới. Hết chương.